Luân hồi đan đế, chương 1533, Đại Hoang Thiên Kinh. Góc truyện audio.com. Lăng Vân đem tất cả ma hồn cũng ký thác vào Hà Đồ trên, tạm thời tới giữa. Hà Đồ vừa là Lăng Vân ma mới hồn, lại là hắn thật mệnh vật. Hà Đồ Lạc Thư bí mật, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đều biết trọng yếu bao nhiêu. Đem thời không tinh thể đều dọn đi sau đó, Lăng Vân tu vi đã sớm đạt tới phá hư đại viên mãn, có thể nói vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, bọn họ liền đem chỗ này kết giới không gian hủy diệt, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Đến đây, lại không người nào biết, hắn thiếu chút nữa là một kiện thật mệnh vật. Hiện tại có Hà Đồ, Lăng Vân linh cương tựa như cùng đốt pháo tre, ngay tức thì sinh ra phản ứng to lớn. Nơi này từng tồn tại hai đại chí bảo. Tiếp theo, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền đem thời không tinh thể cũng này cho Hà Đồ cùng Lạc Thư. Đồng thời, Thiên Kiếm, Bát Hoang Long Viêm, Phù Đồ Máu, Ma Ha Mắt và Thiên Cương Đá, năm đại ma hồn đều là lơ lửng đi ra. Cuối cùng Lăng Vân trong tay liền chỉ còn lại hai khối thời không tinh thể. Đối với Lăng Vân mà nói, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là tất cả thời không tinh thể cũng sẽ bị chiếm đoạt, không nghĩ tới còn có thể lưu lại hai khối. Chúng vờn quanh ở Hà Đồ bốn phía. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, Lăng Vân thật nhanh vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết. Năm đại ma hồn, đây có thể tương đương với nhiều hơn 20 năm thời gian tu luyện. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không hiện tại liền mở Kim Cương Bát, nhất thời liền cùng Hà Đồ bắt đầu dung hợp. Quảng cáo, chúng ngưng tụ hư giới, cũng theo đó biến hóa. Lăng Vân hư giới có năm lớn thuộc tính, tức, dẫu sao hắn hiện ở không có đầy đủ tu hành tài nguyên. Lăng Vân vậy không vội vã hồi Ngọc Sơn Thành. Cái này cổ khư bên trong rất an toàn. Thiên kiếm đối ứng kiếm đạo thuộc tính, Bát Hoang Long Viêm đối ứng ngọn lửa thuộc tính, Phù Đồ Máu đối ứng giết hại thuộc tính. Không có những võ giả khác quấy rầy, Lăng Vân liền để cho Lạc Thiên Thiên hộ pháp, phòng ngừa có yêu thú tới tập kích. Chính hắn, Ma Ha Mắt đối ứng hủy diệt thuộc tính, Thiên Cương Đá đối ứng cuồng bạo thuộc tính. Hôm nay, Lăng Vân lại hơn một loại thuộc tính, làm dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp ở ngày hôm nay đột phá hư cảnh, ngưng tụ thật hồn, chân mệnh ký thác, Lăng Vân đem tất cả ma hồn cũng ký thác vào Hà Đồ trên, tạm thời tới giữa. Hà Đồ vừa là Lăng Vân ma mới hồn, lại là hắn thật mệnh vật. Lăng Vân tu vi đã sớm đạt tới phá hư đại viên mãn, có thể nói vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Hà Đồ đối ứng thời gian thuộc tính, nhưng thời khắc này Hà Đồ, những thứ khác ma hồn không cùng. Hà Đồ một nửa ở hư giới bên trong, hắn thiếu chút nữa là một kiện thật mệnh vật. Hiện tại có Hà Đồ, Lăng Vân linh cương tựa như cùng đốt pháo tre, ngay tức thì sinh ra phản ứng to lớn. Một nửa ở thực tế bên trong, cùng thời khắc đó, ở Hà Đồ dưới sự dẫn đường, do năm đại ma hồn chung nhau cấu tạo hư giới, vậy một chút xíu từ ảo thành thật. Đối với những võ giả khác mà nói, đây là trên con đường võ đạo. Đồng thời, Thiên Kiếm, Bát Hoang Long Viêm, Phù Đồ Máu, Ma Ha Mắt và Thiên Cương Đá, năm đại ma hồn đều là lơ lửng đi ra. Chúng vờn quanh ở Hà Đồ bốn phía. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, Lăng Vân thật nhanh vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết. Năm đại ma hồn, nhất sống chết du quan một cái thời khắc trọng yếu. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Nhất thời liền cùng Hà Đồ bắt đầu dung hợp. Quảng cáo, chúng ngưng tụ hư giới, cũng theo đó biến hóa. Lăng Vân hư giới có năm lớn thuộc tính, tức, hắn từ đầu đến cuối duy trì dễ dàng cùng ổn định. Dẫu sao tương tự trải qua, hắn đã từng có, hôm nay chỉ có thể coi như là lập lại một lần.